Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Bị trở thành khất cái. Thậm chí 2 năm trước, Lý Hiên thời điểm ra đi, còn nửa đùa nửa thật nói muốn cưới nàng. Lúc ấy nàng căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy gối lên chính mình đầu vai Lý Hiên, Liễu Nhị Long thật có điểm mất tự nhiên. Nàng thân thủ đem Lý Hiên đỡ dậy, sau đó nói: "Lý Hiên đừng làm rộn, ngươi trở về lúc nào đâu? Ta làm sao không gặp ngươi vào cửa? Chẳng lẽ ngươi một buổi sáng ngay ở chỗ này?" Liễu Nhị Long nói, nghĩ đến chính mình sau khi trở về thay quần áo tràng cảnh. Nàng trong nháy mắt luống cuống, sợ hãi mình bị Lý Hiên nhìn toàn bộ. Không có, ta vừa trở về. Ngươi thấy ta thời điểm, ta vừa tới. Lý Hiên nắm chặt Liễu Nhị Long mềm mại tay phải nói ra. Hô, nguyên lai là dạng này. Chờ một chút, ngươi bây giờ thực lực gì? Ta vậy mà phát hiện ngươi làm sao tiến đến. Liễu Nhị Long nghiêm mặt nói. Ta sao? Ân. Đánh bại ngươi ta chỉ cần một cái tay. Lý Hiên nắm chặt Liễu Nhị Long trắng nõn tay nói. Ồ, Liễu Nhị Long không tin, khóe mắt liếc qua nhìn hướng tay của mình. Nàng rất muốn đem tay cầm về, có thể lại không tốt làm như thế, chỉ là tâm lý không hiểu bối rối. Đương nhiên xác định, Lý Hiên thân thể hơi nghiêng về phía trước, con mắt màu tím bên trong đều là tự tin. Liễu Nhị Long nhìn lấy đến gần Lý Hiên, nàng vội vàng nghiêng đầu sang một bên nói, xem ra 2 năm này, ngươi tăng lên không nhỏ nha, bất quá ngươi có biết ta võ hồn đẳng cấp, đương nhiên, 86 cấp mà thôi, Lý Hiên không thèm để ý nói, a, ngươi vậy mà biết ta đạt đến 86 cấp, vậy mà một bộ không thèm để ý bộ dáng, nói đi, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Liễu Nhị Long nói thẳng, 55 cấp, Lý Hiên không thèm để ý nói, ý kia thật giống như 55 cấp so 86 cấp cường đồng dạng. Bộ dáng như vậy, khiến Liễu Nhị Long vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể đem Lý Hiên mà nói xem như lời nói đùa. Bất quá đối với Lý Hiên nhanh như vậy tăng lên tới 55 cấp, nàng cũng là phi thường kinh ngạc. Cảm giác Lý Hiên không dùng đến mấy năm liền có thể vượt qua nàng. Lý Hiên, người thật đúng là một thiên tài. Tuổi còn nhỏ thì đạt tới dạng này đẳng cấp. Tương lai thành tựu phong hào cũng không phải việc khó. Liễu Nhị Long tán thán nói. Phong hào đấu la chỉ là ta tiểu mục tiêu. Ta mục tiêu chân chính là thần. Thần, Liễu Nhị Long trong đôi mắt đẹp mang theo vậy mà nhìn về phía Lý Hiên. Nàng không nghĩ tới Lý Hiên lại có như thế dã tâm. Vậy mà muốn trở thành thần. Đây thật là làm nàng ngoài ý muốn. Làm sao? Không tin ta có thể thành thần. Lý Hiên khiêu mi nhìn chăm chú lên Liễu Nhị Long hai mắt. Cái này quá khó khăn. Một bước này làm khó ngàn ngàn vạn vạn thiên tài. Cái kia kinh tài diễm diễm kiếm đấu la đến bây giờ liền cấp 97 đều không đạt tới. Muốn trở thành thần thật quá khó khăn. Liễu Nhị Long lắc đầu thở dài. Như vậy đi, nếu như tương lai ta có thể thành thần, ngươi theo ta đi, như thế nào? Lý Hiên đột nhiên nghiêm túc nói. Liễu Nhị Long nhìn lấy Lý Hiên cái kia bộ dáng nghiêm túc. Nàng không dám cùng Lý Hiên đối mặt. Sau đó nói, tốt, đừng làm rộn, ngươi không phải muốn trở thành thần sao? Cái kia nhanh đi tu hành đi. Tu hành, ta lúc ngủ cũng là tại tu hành. Lý Hiên nhàn nhạt nói. Trực tiếp nghiêng người gối lên Liễu Nhị Long trên đùi. Sau đó nheo lại mắt. Động tác như vậy, dạng này tùy ý, khiến Liễu Nhị Long tâm lý hoảng hốt. Biểu lộ càng thêm mất tự nhiên. Thời điểm trước kia, nàng cũng có qua bị Lý Hiên gối lên tràng cảnh. Có thể khi đó Lý Hiên tiểu, đều có thể coi như hài tử chơi đùa. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên đã trở thành một cái siêu cấp đại soái ca. thân cao đều so với nàng Liễu Nhị Long cao. Thậm chí Lý Hiên cái kia tuấn mỹ dung nhan, cho dù là thường thấy soái ca Liễu Nhị Long, vừa mới bắt đầu đều có chút ngẩn ngơ. Cho nên, nhìn lấy Lý Hiên lần nữa kề cận nàng trang cảnh, Liễu Nhị Long là thật luống cuống. Dù sao nàng vẫn như cũ thích đại sư, cho nên nàng hít sâu một hơi nói: "Lý Hiên, ta muốn cùng ngươi nói chuyện." "Nói chuyện?" Lý Hiên mở hai mắt ra, nhìn một chút Liễu Nhị Long bộ dáng nghiêm túc, hắn hiểu được Liễu Nhị Long khẳng định là muốn nói đại sư sự tình. Có thể Lý Hiên không muốn nhắc lên đại sư người này. Hắn nói thẳng, không nói: "Ta mệt mỏi, buồn ngủ, tối nay còn muốn ở tại ngươi nơi này, buổi tối cái phải giúp ta nấu cơm." Lý Hiên nói xong, lần nữa nhắm mắt lại, trực tiếp gối lên Liễu Nhị Long liền đi ngủ. Cử động như vậy khiến Liễu Nhị Long thật sự là không có biện pháp nào. Nàng thở dài, thân thủ khuôn khuôn Lý Hiên đầu nói: "Tốt a, vậy ngươi trước tiên ngủ đi." Nhìn lấy Lý Hiên lâm vào giấc ngủ, Liễu Nhị Long nghĩ đến vừa mới Lý Hiên cùng nàng nói chuyện phiếm chuyển động cùng nhau trang cảnh. Tâm lý cảm giác rất là ấm áp. Trước đó nàng một người thời điểm, luôn luôn vì cái kia đoạn cảm tình nóng ruột nóng gan. Thế nhưng là theo Lý Hiên xâm nhập cuộc sống của nàng, mỗi lần đều có thể làm tâm tình của nàng tốt không ít. Bởi vậy nàng cũng không có đẩy ra Lý Hiên, mà chính là vẫn như cũ đem Lý Hiên xem như tiểu hài tử, tiếp tục chiếu cố hắn, mặc cho hắn cứ như vậy kề cận nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất mau tới khi đêm đến. Thiên đấu thành bên ngoài, đại sư một đoàn người lẳng lặng đứng vững, nhìn lấy cái kia cao lớn rộng lớn cổng thành, nhìn lấy cửa thành nối liền không dứt người đi đường, nhìn lấy trên tường thành rồng bay phượng múa thiên đấu thành ba chữ. Bọn họ vui đến phát khóc, bởi vì bọn hắn trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng đã tới. Rốt cục đi tới thiên đấu thành bên ngoài. "Quá khó khăn, quá khó khăn, chúng ta cuối cùng đã tới, rốt cục có thể ăn đồ tốt." Mã Hồng Tuấn thanh âm khàn giọng nói, cuống họng đều khàn khàn. "Đúng vậy a, chúng ta tranh thủ thời gian vào thành, tam ca cô cô cái kia bên trong khẳng định có ăn. Ta cảm giác mình có thể ăn tiếp theo thùng cơm." Áo Tư Tạp hữu khí vô lực nói ra. Bên cạnh mấy người mặc dù không có nói chuyện, nhưng đồng loạt gật đầu. Sau đó tập thể nhìn về phía Đường Tam. "Đi, chúng ta vào thành." Đường Tam gật gật đầu, mang theo mọi người hướng lên trời đấu thành mà đi. Chỉ là, vừa tới cửa thành, bọn họ liền bị ngăn lại. Nguyên nhân cũng là nhất định phải giao vào thành phí. "Chúng ta trở về lại giao. Ngươi xem chúng ta giống người thiếu tiền sao?" Đái Mộc Bạch đối với thành vệ binh âm thanh lạnh lùng nói. "Ta đây nhưng làm không được chủ. Ta chỉ là tên lính quen. Phàm là vào thành người đều phải giao tiền. Đây là quy củ. Mấy cái vị đại nhân đừng làm khó ta." Thành vệ binh ngữ khí coi như không tệ, nhưng chính là không để bọn hắn vào thành. Cái này làm Đường Tam bọn họ càng phát phiền muộn. Nếu như đối phương thái độ không tốt, cùng lắm thì đánh đối phương một trận, sau đó trực tiếp chạy vào trong thành. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, người ta thái độ tốt không được, đều dựa theo quy củ làm việc. Đường Tam bọn họ còn thật không tiện nói gì. Buồn bực bọn họ chỉ có thể ngồi xổm ở cửa thành hai bên đường, tự hỏi nên làm cái gì. Leng keng, mấy cái đồng tệ bị ném tại trước mặt bọn hắn. Sau đó một cái xem ra rất hòa thuận phụ người nói: "Nhìn đem các ngươi đói, cầm số tiền này mua ít đồ đi." Hiền lành phụ nhân nói xong thở dài một tiếng, sau đó hướng về bên trong thành mà đi. Đường Tam nhìn trên mặt đất mấy cái tiền đồng, lại nhìn một chút nhóm người mình bộ dáng chật vật, hắn muốn tìm cái lỗ chui vào. Thật sự là thật mất thể diện, lại bị người xem như khất cái. Quan trọng phụ nhân kia vẫn là xuất từ hảo tâm, cái này càng làm Đường Tam phiền muộn, buồn bực cả người.